tháng ngày giành ảnh đế với thái tử, chương 51, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật căn phòng mà Lý Tùng Nhất đang ở là phòng đơn do ban tổ chức lễ hội văn hóa sắp xếp cho đoàn kịch, không mấy sang trọng nhưng chắc chắn chưa đến nỗi đơn sơ. Một chiếc giường to rộng 2 mét, anh tắm đi, Lý Tùng Nhất kéo vali của Trần Đại Xuyên vào phòng, đoạn bật điều hòa. Cậu đưa mắt nhìn quanh, cũng may mọi thứ vẫn còn ngăn nắp. Em đi trước đi, Trần Đại Xuyên nói, tôi thấy em đi lại trên sân khấu nhiều lắm, nhà hát còn nóng nữa, chắc đổ mồ hôi rồi. Anh đi trước đi, Lý Tùng Nhất nhường, anh lái xe lâu, đường dài dễ mệt, không sao tầm mấy giờ thôi, ngồi trên xe suốt có gì đâu mà mệt, anh từ xa tới đây, dù sao cũng là khách. Trần Đại Xuyên nhủ bụng, nếu cứ nhún nhường thế này thì có khi đêm nay khỏi ai tắm rửa. Thế nên, anh quyết định tắm trước, khi cả hai vệ sinh cá nhân xong cũng đã gần 12 giờ. Lý Tùng Nhất tìm chăn bông dự phòng trong tủ quần áo cho Trần Đại Xuyên, còn ân cần trải ra giúp anh. Thái tử điện hạ tới giờ ngủ rồi. Hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường rộng 2 mét, trải nghiệm này quả tình khá mới mẻ đối với họ. Lý Tùng Nhất nghiêng đầu nhìn Trần Đại Xuyên cười, anh mặc đồ ngủ trông đẹp phết. Vậy à, Trần Đại Xuyên cúi nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, áo ngủ cài nút bằng vải cotton màu xanh đậm và chiếc quần dài tới mắt cá chân. Anh luôn cảm thấy thoải mái khi mặc chúng, chưa bao giờ để ý có đẹp hay không. Giờ nhìn trẻ, Lý Tùng Nhất nói, phong cách ăn vận của Trần Đại Xuyên luôn rất nghiêm túc. Có lẽ vì kiếp trước là thái tử và kiếp này là chủ tịch nên anh luôn phải chú ý đến bề ngoài chỉn chu tươm tất. Dẫu tây trang hay trang phục hàng ngày thì vẫn thẳng thớm sạch sẽ. Mái tóc chải ngược quanh năm, từng sợi vào nếp ngoan ngoãn, để lộ hàng mày và vầng trán đầy đặn. Dường như ở trên đầu anh, ngay cả một sợi tóc cũng không có gan tạo phản. Sự khắt khe này đã ăn sâu vào xương tủy và trở thành bản năng. Dẫu cả khi sống trong biệt thự với Lý Tùng Nhất, anh cũng không bao giờ bày ra dáng vẻ luộm thuộm. Thông thường anh chỉ quay về phòng ngủ tắm rửa khi chuẩn bị lên giường, sau khi đã thay áo ngủ thì chẳng hề bước ra khỏi phòng. Thành thử Lý Tùng Nhất đã vinh hạnh được trông thấy khía cạnh tương đối bình thường của Trần Đại Xuyên vào hôm nay. Áo ngủ rộng rãi, mái tóc xõa tung vừa mới sấy khô. Dẫu Trần Đại Xuyên đã chải tóc thành mái 37, song cuối cùng chúng vẫn phe phẩy theo động tác của anh. Đôi khi vài sợi con che mất phần đuôi mày kiếm, khiến anh thoạt trông trẻ trung hơn nhiều. Giờ nhìn trẻ, Trần Đại Xuyên nhíu mày, dĩ nhiên cho rằng lời khen này không bùi tai lắm, đặc biệt là từ giờ, ngay đầu, ý của em là mọi khi tôi rất già, chứ sao nữa, Lý Tùng Nhất nói thẳng nói thật, đàn ông 30 tuổi phải chịu già thôi, sao so với thanh niên 20 mấy tuổi như tôi được. Đàn ông già Trần Đại Xuyên còn chưa phản ứng quá khích, thanh niên trẻ Lý Tùng Nhất chẳng biết ăn chúng cái gì mà ban nãy còn tự mãn, giờ lại than ngắn thở dài. Trần Đại Xuyên nhướng mi, tôi chưa bắt đầu mắng, sao em thở dài trước rồi. Lý Tùng Nhất giận, anh xem lại mình đi. Chết muộn hơn tôi chục năm, nhưng sinh ra sớm hơn tôi 7 năm. Tính tới tính lui, anh sống lâu hơn tôi gần 20 năm lận. Trần Đại Xuyên cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu. Lòng nói bất công nữa à, Lý Tùng Nhất lại ôm ngực. Bất công cực kỳ. Không thể trách tôi, đôi mắt Trần Đại Xuyên thoáng trống rỗng. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện đều có số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ được bồi thường. Nhưng tôi muốn bồi thường bây giờ. Trần Đại Xuyên nhìn cậu, bồi thường gì, Lý Tùng Nhất trở mình, nhìn thẳng vào Trần Đại Xuyên. Nếu anh đồng ý cho tôi làm một chuyện, biết đâu lòng tôi nói công bằng. Tim Trần Đại Xuyên hẫng mất một nhịp, em định làm gì, Lý Tùng Nhất cười danh, anh cứ nằm im một chỗ, miễn là anh đảm bảo dù tôi làm gì tiếp theo cũng không phản kháng hay nhúc nhích là được. Đối diện với ánh mắt cong cong của Lý Tùng Nhất, Trần Đại Xuyên cảm tưởng trái tim già nua của mình đang dần thắt lại. Em có chắc là hiểu rõ mình sắp làm gì không? Lý Tùng Nhất gật đầu chắc chắn. Dưới ánh mắt mong đợi của ai kia, đường quai hàm căng chặt của Trần Đại Xuyên rốt cuộc thả lỏng. Anh chậm rãi gật đầu. Lý Tùng Nhất lao về phía Trần Đại Xuyên, vò tóc anh trong sự thích thú khó tả. Mái đầu 37 lúc nào, giờ đã thành cái đầu xù xù ngộ nghĩnh. Trần Đại Xuyên sững sờ, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Ha ha ha, Lý Tùng Nhất nhìn kiệt tác của mình mà gật gà gật gù. Cậu ôm bụng cười khoái trá, tôi ngứa mắt từ hồi anh chải đầu trước gương rồi, lúc đó đã muốn vò đầu anh. Anh cũng lạ ghê, sắp ngủ tới nơi mà còn chải chuốt nữa. Sớm muộn gì cũng rối nùi thôi, Trần Đại Xuyên hít sâu thở ra, suýt nữa nhảy dựng lên đánh Lý Tùng Nhất một trận. Thôi, bỏ, dẫu sao anh cũng là đàn ông 30 tuổi, không nên nổi đoá với thanh niên mới 20 mấy tuổi. Anh có giận không, Lý Tùng Nhất ngờ ngợ, Không, Trần Đại Xuyên bật ra một chữ. Lý Tùng Nhất chẳng tin. Tôi nghe nói có nhiều người rất ghét người khác sờ vào tóc mình. Lần sau tôi không dám giỡn với anh vậy nữa. Trần Đại Xuyên hết sức mệt mỏi, hoàn toàn chẳng muốn thảo luận với Lý Tùng Nhất về vấn đề tóc tai. Anh chọn bừa một trong những vấn đề cần nói hôm nay cốt rời sự chú ý của cậu. Vụ Mạnh Trạch tôi nói chuyện với bố nó rồi. Ông ấy đồng ý trông chừng Mạnh Trạch không cho nó làm ra chuyện điên rồ gì nữa. Bố ổng, Lý Tùng Nhất nhướng mày. Trần Đại Xuyên lấy lại chút tinh thần. Mặc dù Mạnh Trạch đã 30 tuổi đầu, nhưng nó không có tiếng nói trong nhà. Nó cũng không có tài sản cá nhân, toàn dựa vào gia cảnh của mình. Đại khái chẳng khác gì con nít, người duy nhất có đủ tư cách nói chuyện với tôi là bố nó. Lý Tùng Nhất hả giận, nhưng trong lòng hãy còn lấn cấn. Sao tôi có cảm giác như hai đứa con nít cãi nhau òm tỏi, một trong hai chửi không lại bèn mép người lớn. Rồi người lớn đó đi mắng vốn gia đình bên kia, Trần Đại Xuyên nín tinh, mãi hồi sau mới cất tiếng. Tôi mừng lắm, rốt cuộc em đã nhận thức rõ vị trí của mình. Anh mà thốt câu nào ra nữa, lòng tôi lại nói bất công cho xem. Lý Tùng Nhất nheo mắt, Trần Đại Xuyên đành giơ tay đầu hàng. Còn nữa, Trần Đại Xuyên thận trọng lựa từng từ. Tôi đã gặp Hà Gia. Lý Tùng Nhất không hiểu ý anh. Cậu ấy sao? Hà Gia nói với tôi, hôm đó hai người ở hội sở là do em dạy cậu ấy diễn xuất. Ừ, đúng, Lý Tùng Nhất ngẩng đầu, cắp cớ hỏi. Chứ anh nghĩ tôi làm gì? Trần Đại Xuyên, tôi hiểu lầm hai người. Trần Đại Xuyên thở dài. Xin lỗi em, Lý Tùng Nhất học dáng vẻ của anh ban nãy. Biết sai thì tốt, lần sau không được suy nghĩ bậy bạ nữa. Nghe chưa, Trần Đại Xuyên thoáng sững người, chẳng hề cáu gắt trước giọng điệu răn dạy của Lý Tùng Nhất. Ai bảo anh có suy nghĩ cong vòng cơ chứ? Và một khi đã cong, thì có vẻ như chẳng thể kéo thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đại Xuyên rơi vào trầm tư, Lý Tùng Nhất cũng không lên tiếng. Hơi thở ai kia dần dần ổn định, hình như đã ngủ. Còn người bên cạnh lại mở mắt lặng nghe. Ngày hôm sau, không biết là mấy giờ, nhưng dẫu sao cũng cảm thấy rất sớm. Lý Tùng Nhất nghe loáng thoáng tiếng sột soạt, tiếng bước chân khe khẽ và tiếng kéo vali trong phòng. Cậu chờ mình, giọng nhừa nhựa, anh đi hả? Mọi âm thanh bỗng tắt ngấm. Trần Đại Xuyên thấp giọng, làm ổn em à, còn sớm chán, trời chưa sáng nữa là. Ở đây không có sân bay, tôi phải lái xe về thủ phủ để bắt kịp chuyến bay. Trần Đại Xuyên thu dọn đồ đạc. Vẫn còn sớm, em có thể ngủ thêm 2-3 giờ nữa. Vậy anh lái xe cẩn thận. Lý Tùng Nhất đáp mà không buồn mở mắt, giọng nói khàn khàn chìm trong chăn bông khiến người nghe mê mẩn. Ừm, Trần Đại Xuyên nhẹ nhàng đáp lại. Tiếng bánh xe hành lý vang lên cùng với tiếng đóng cửa khẽ khàng, mọi thứ hoàn toàn bị cô lập ở bên ngoài. Trong phòng yên tĩnh, bẵng đi một lúc Lý Tùng Nhất mở mắt ra. Đôi mắt cậu như thể sáng lên trong bóng tối. Không ngủ được, tháng ngày trở về quỹ đạo vốn có, diễn kịch tập luyện, nghỉ ngơi, về biệt thự, xem phim. Điều mà Lý Tùng Nhất chẳng bao giờ ngờ tới, rằng cậu đã giải nghệ gần một năm lại có ngày gây bão trên mạng lần nữa. Rạng sáng ngày 7 tháng 12, Weibo của Lý Tùng Nhất vốn im phăng phắc đột nhiên xuất hiện một thông báo. Tự động nhắc nhở sinh nhật, cộng đồng người hâm mộ theo dõi Lý Tùng Nhất buồn rười rượi. Họ vừa khóc vừa gửi lời chúc mừng sinh nhật cho cậu. Nhưng đối với họ, một lần chưa đủ. Thế là từ sáng đến tối, họ không ngừng spam tin nhắn chúc mừng sinh nhật và hình ảnh hoạt động trong làng giải trí của cậu ở một năm trước. Chẳng mấy chốc bài đăng này đã xuất hiện trên trang nhất của Weibo. Người qua đường và cư dân mạng lẽ nhiên cũng nhìn thấy. Và thế ai nấy đều đau lòng. Lý Tùng Nhất hệt như ngôi sao băng đến bất ngờ, phát ra một thứ ánh sáng rất đỗi lộng lẫy. Sau đó nó nhanh chóng cắt ngang trên nền trời, vụt tắt trong đêm đen. Và tia chớp đó trở thành ánh trăng sáng, vĩnh viễn trong lòng cư dân mạng, đặc biệt trong năm qua, khán giả đã chịu tra tấn bởi hàng loạt màn diễn cay mắt. Họ càng nhớ về hai diễn viên kính nghiệp là Lý Tùng Nhất và Thai Hành. Vào ngày sinh nhật của Lý Tùng Nhất, cư dân mạng xôn xao bàn tán và đưa cái tên Thai Hành cùng Lý Tùng Nhất trở lại, thoáng cái đã chiếm lĩnh hot search. Ai cũng nghĩ rằng, một năm rồi, dẫu có sai sót thì hình phạt như vậy đã đủ. Cư dân mạng cho hai người họ một bậc thang, cũng như tự cho mình một bậc thang. Khang Kiều thông báo cho Lý Tùng Nhất về chuyện này, đồng thời hỏi ý tưởng của cậu. Nếu muốn trở lại, Bình Xuyên sẽ tạo một làn sóng khác cho cậu và Thai Hành. Lý Tùng Nhất hừ giọng, đã nói 3 năm là 3 năm. Thiếu 1 phút 1 giây cũng không tính là 3 năm. Khang Kiều thoáng thất vọng, song kết quả này vẫn nằm trong dự kiến của hắn. Lý Tùng Nhất đôi khi thật cứng đầu đến mức có chút dễ thương. Khang Kiều, không muốn comeback cũng được. Nhưng Mậu Mậu và Thi Ảnh nói với tôi muốn tổ chức sinh nhật cho cậu. cậu cũng nên tham gia chứ nhỉ? Lý Tùng Nhất chẳng bao giờ đón sinh nhật, chỉ khi còn nhỏ cậu không có quyền tự chủ nên phải nghe theo quyết định của cha mẹ. Từ lúc trưởng thành cho đến nay, ngày này chẳng khác bất kỳ ngày nào trong năm. Lý Tùng Nhất nhìn tin nhắn do Khang Kiều gửi đến mà lần nữa hồi lâu, cuối cùng gõ hai ký tự OK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem như chỉ là một bữa tiệc bình thường, dầu gì mọi người cũng đã lâu không gặp. Khang Kiều, vậy để tôi thu xếp, cậu cứ gọi bạn tới chơi, tiệc cá nhân mà, bên này chỉ có ba tụi tôi. Lý Tùng Nhất hỏi Thai Hành, dĩ nhiên Thai Hành có bận cũng sẽ trích thời gian tham gia tiệc sinh nhật cậu. Lý Tùng Nhất hỏi Hà Gia, để rồi cậu sinh viên bé nhỏ mừng đến độ nhảy cẫng lên. Và, Lý Tùng Nhất gửi một tin nhắn cho Trần Đại Xuyên. Mãi lâu sau Trần Đại Xuyên mới trả lời, có lẽ anh đang bận. Em có muốn tôi đi không? Lý Tùng Nhất cười, muốn với chả không muốn gì ở đây. Nói như thế có ai? Dựa, anh vậy, tôi còn sợ anh không muốn đi, dù sao thân phận của anh khác với tụi tôi. Trần Đại Xuyên, vậy được rồi. Em gửi thời gian địa chỉ cho tôi. Hôm nay tôi có việc chắc đến hơi trễ. Lòng cậu khấp khởi mà chẳng hay lý do, đã đến lúc giới thiệu anh với bạn bè tôi. Để cho họ mở mang tầm mắt, với trình độ của tôi thì có thể kết bạn với những người vĩ đại nào. Cách chương.